Chương 884, nước đủ. Tam Thiên Thành một hệ liệt ngoài ý liệu động tác, để quần quận sóng ngầm tiên giới các phương đồng loạt vắt hết dịch não liền muốn xuất cốc tiểu nha đầu trên tay, còn có hơn 400 năm thân ra, bằng nàng lúc trước biểu lộ bản sự, coi như ở giữa bị thương rất nặng, cố gắng một ít, vào cái bách linh bảng vẫn là không có vấn đề. Huống chi bằng Lưu Yên tiên tử, người đồ tử đám người tính tình, Tam Thiên Thành không có cái gì lý do từ bỏ nàng. Nhưng là bây giờ bọn họ từng cái không đến giao hảo bọn họ, cộng đồng đối kháng vực ngoại sinh linh, ngược lại ôm thảo đánh con thỏ, đem bọn hắn một khối đắc tội, tính chuyện gì xảy ra Thiên Âm Trúc đặc biệt một tay, các phương đều đang hỏi thăm tin tức, cùng hưởng tin tức. Đường thư, xem ở chúng ta bằng hữu một trận phân thượng, ngươi thành thành thật thật nói với ta, ta có phải hay không rất ngu ngốc á Thiên Âm Trúc trước, đường thư đối mặt cảm xúc dị thường xa suốt Lam Linh, không biết nói cái gì tốt. Đều nói vật họp theo loài, đại gia là bằng hữu, nếu như Lam Linh rất ngu ngốc, không phải tương đương với biến tướng thừa nhận chính mình cu nở dê ngu xuẩn chuyện đường thư kiên quyết không thừa nhận nàng ngu xuẩn, khổ ra chuyện gì Lưu Yên tiên tử ở bên ngoài đại khai sát giới chuyện, ngươi biết đi đường thư gật đầu. Bên người nàng mang theo một người, là thuần túy băng linh căn nữ tu. Cái này đường thư tiếp lấy gật đầu, rất nhiều người tự mình đều suy đoán, Lưu Yên tiên tử lại muốn thu đồ. Vị cao nhân này, lúc trước hết thể thu 8 cái đồ đệ, thế nhưng là không một cái sông đến thiên tiên vị, hiện tại thu một cái thiên tiên cấp nữ tu làm đệ tử, đổ vào hợp tình lý, rất bình thường. Người kia ta gặp qua, tại Tiên Minh phường thị ta gặp chuyện thời điểm, nàng còn đã cứu ta. Gặp chuyện đường thư lông mày nhéo nhéo, chuyện khi nào nửa tháng trước, ta cu nở dê gặp chuyện. Cái gì Lam Linh khổ sở, nháy mắt vứt bỏ một nửa. Ngươi cu nở dê gặp chuyện ngươi không có bị thương chứ bị thương nhẹ, đường thư đáy mắt hiện lên một chút sắc ý, Tiên Minh ban thưởng 2 tấm bảo vệ tính mạng phủ, cu nở dê phế đi. Nghiêm trọng như vậy Lam Linh nghiến nghiến răng, ta không liên hệ Lý Kiến cùng Triệu Mở Thà, nếu như bọn họ cu nở dê gặp chuyện lời nói, chính là có người cố ý tranh đối với chúng ta. 4 người bọn họ phân thuộc khác biệt thế lực, đường thư trừ là phương Bắc tiên vực người bên ngoài. Hán sư quan Lan tiên tử vẫn là Tiên Minh ngoại sự trưởng lao trí nhất. Người chơ một chu tờ, ta hỏi một chút. Đường thư nuốt không trôi khẩu khí kia, nàng liều sống liều chết mới lấy được ban thưởng, cứ như vậy hủy. Nếu như là cố ý tranh đối lôi đình 4 người, vậy bọn hắn bên người, nhất định đều có lỗ thủng, tìm hiểu nguồn gốc có lẽ có thể bắt đến 1-2 đầu cá lớn. Lam Linh đang chờ đợi thời điểm, cố gắng nghĩ kỹ, từ trước đến nay chậm một nhịp công lương sư thúc. Làm sao lại đưa cho nàng cùng đi thí luyện nửa ngày về sau, Thiên Âm Trúc bên trên, đường thư một mặt đóng băng bộ dạng xuất hiện, chiều ta bọn họ tông môn nghe ngóng, chiều Mở Thà trọng thương, mới tỉnh lại không 3 ngày, Lý Kiến cu nở dê gãy mất 3 cây xương sườn. Thế mà bị thương nặng như vậy làm Linh keo kiệt lại gấp. Bên cạnh của chúng ta đường thư cắn răng, ta cha ta bên này, ngươi cha ngươi bên kia, Lam Linh, ta mặc kệ ngươi có mơ tưởng cầm xuống người kia. Hiện tại cũng không nên đánh thảo kinh gián. Lam Linh gật đầu. Rời Lưu Duyệt đi ra đã không bao dài thời gian, Tam Thiên Thành dạng này đại khai sát giới, có lẽ là đúng, có lẽ là sai, bọn họ chúng ta không còn được, thế nhưng là chính chúng ta nhất định phải ổn. Ta đã biết. Chuyện này, ta sẽ bẩm báo sư tôn ta Quan Lan, để nàng tìm người giúp chúng ta trà, chúng ta phân tán 4 phía, tại bên người chúng ta, chí ít có bọn họ 4 đường nét. Này 4 đường nét không cầm thì đã, một cầm nhất định phải là nhổ tận gốc. Nhổ tận gốc tất cả mọi người nghĩ nhổ tận gốc, thế nhưng là vì cái gì tiên giới vài lần đại thanh tẩy về sau, bên cạnh của bọn hắn, vẫn là cái sảng. Là bởi vì đã sớm kết thành quán nét Lam Linh lông mày vặn lại với nhau, đường thư, có lẽ Tam Thiên Thành là đúng, bọn họ dạng này đại khai sát giới, cố nhiên là đánh thảo kinh ngạc gián, thậm chí để thế lực khắp nơi lần nữa đối bọn hắn đo con mắt. Thế nhưng là cu nở dê vì vậy, thật chặn lại một ít cái sáng mắt. Chí ít giết cái đủ vốn. Đường thư nhìn lên trời âm trúc bên trong hình như toàn bộ từ linh quang tạo thành Lam Linh, nhíu chặt lông mày, ý của ngươi là, Lưu Yên tiên tử là mượn cái này, để mỗi thế lực không nhúng tay vào bách linh cốc một chuyện không tệ thế nhưng là bọn họ chỉ có một nhà Tam Thiên Thành người, cho tới bây giờ chưa sợ qua những cái kia ngoại vực sinh linh. Đây cũng là, đường thư cho mình nhực một hớp rượu. Trầm ngâm nói, cái kia cứu được người, đi theo Lưu Yên tiên tử bên người, có thể muốn trở thành nàng đồ đệ người, đến cùng là hạng người gì Lam Linh khỏe miệng co quắp một chút, ngươi nói Lư Duyệt là hạng người gì thế mà có thế cùng Lư Duyệt so với Đường Thư kinh ngạc kinh. Tam Thiên Thành nếu như mới ra một nhân vật như vậy, kia Lư Duyệt nơi đó, khả năng liền thật nguy hiểm. Người kia, trí kê siêu tuyệt, thủ đoạn cu nở dê siêu tuyệt. Nghĩ đến người ta hai lần nói với nàng tên, đều là ra rồi y, Lam Linh chậm rãi thở ra một hơi, hơn nữa trong mắt của ta, nàng Bịu Lộ Duyệt có thế thông minh nhiều. Nàng đến cùng làm cái gì để ngươi cảm thấy mình ngu xuẩn ngươi còn nhớ rõ? Lư Duyệt đề cập qua nàng song thai tỷ tỷ sao này nhảy vọt được cu nở dê quá lớn, Đường Thư trừng mắt Lam Linh. Ta đã nghe ngóng nàng tên, nàng gọi cốc lệnh tắc tên hình như thật nghe qua, Đường Thư nghĩ nghĩ về sau, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. 900 tuổi thiên tiên, vừa phi thăng đi lên, liền dùng giả danh tìm hiểu nguồn gốc, tra ra 13 nhà cùng ngoại vực người có quan hệ cửa hàng. Vừa nói như vậy, Lam Linh đột nhiên liền không như vậy khổ sở. Thiên tài yêu nghiệt cái gì, cùng nàng hoàn toàn không cùng đẳng cấp, ta hiện tại biết, vì cái gì Lư Duyệt nói lên tỉ tỉ nàng thời điểm, một bức phiền muộn dạng. Đường Thư khỏe miệng run lên, khu có quan hệ Lư Duyệt tỉ tỉ tên, ngươi có thế tuyệt đối không nên nói ra. Ta không nói vô dụng, vực ngoại sàm phong tra xét mấy trăm năm, làm sao có thể không có một chút đoạt được. Lam Linh thở dài, nàng lúc trước dùng giả mặt giả danh, hiện tại dùng tên thật cùng thật mặt, nếu ta đoán không sai, Tam Thiên Thành. Hẳn là muốn dùng nàng, hoặc là nói, nàng là muốn dùng Lư Duyệt tỷ tỷ tên tuổi, hấp dẫn một ít lực chú ý, giúp Lư Duyệt giảm xuống phiêu lưu. Là như thế này Đường Thư ngược lại là cảm thấy, khả năng này thật sự là Tam Thiên Thành dự định. Các nàng vừa nghĩ như vậy thời điểm, có quan hệ cốc lệnh tắc là Lư Duyệt song thai tỷ tỷ thân phận, cơ hồ tại trong một đêm, bị thiên âm trúc chuyển đi thiên hạ đều biết. Song sinh thân thể A Lư Duyệt liền đã rất lợi hại, kết quả này một cái. Tựa hồ lợi hại hơn người hưu tâm đã sớm phát hiện, cốc lệnh tắc lúc giết người, cái chán có một đường mơ hồ mắt dọc. Bình thường giống như thiên nhãn thực hóa ánh mắt, đều có thể khám phá thế gian hết thể hư ảo, kia nàng có thể tìm tới tối gió, không thể bình thường hơn được. Thậm chí nàng giết những này nhân tộc, có thể là thật sự có vấn đề. Lưu Yên tiên tử không nghĩ tới, cốc lệnh tắc xuất hiện, ngược lại để những cái kia lại nhảy chuẩn bị nổi lên các phương, đồng loạt tắt tiếng. Dạng này ngược lại là càng tốt hơn. Còn mì hệ nở đi nàng cùng bọn hắn cãi nhau. Lưu Yên tiên tử nhẹ nhàng phủ một chút cốc lệnh tắc cái chán. Nó gọi cái gì chín u minh nhãn cửu u minh mắt. Lưu Yên tiên tử cảm thấy mình hình như ở đâu nghe qua cái tên này. Vì sao Lư Duyệt không học là bởi vì nàng là công đức tu sĩ. Sao đối Lư Duyệt là công đức tu sĩ. Cho tới bây giờ, Lưu Yên tiên tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng không mặt đối mặt tiếp xúc. Thế nhưng là tiểu nha đầu vài lần tại Bách Linh buông lời, đã sớm chứng minh, nàng không phải cái có thế nhận thua thiệt chu. Cốc lệnh tắc nhẹ nhàng lắc đầu, ta không phải cũng không biết, con mắt này tại thiên địa môn truyền vô số bối phận, ta là cái thứ nhất tu tập, cũng là duy nhất tu tập thành công. Nàng cùng muội muội chuyển thế bế tắc, không có cách nào cùng người ngoài nói. Úc Lưu Yên tiên tử như có điều suy nghĩ, thiên địa môn bối cảnh, sớm bao nhiêu năm trước nàng liền biết, có con mắt này tại. Ta đối với ngươi an toàn, ngược lại là yên tâm chút. Việc nơi này đã có một kết thúc, hôm nay ngươi theo ta về Tam Thiên Thành. Những cái kia ngoại vực trùng kỳ quái tra phi thăng tu sĩ danh hiệu, chủ yếu là vì đối phó Lư Duyệt, hiện tại cốc lệnh tắc danh hiệu đã đánh ra, cũng không nhất định lại ở bên ngoài lung lay. Cốc lệnh tắc nhìn một cái Bách Linh cốc phương hướng, trong mắt có cực sâu sầu lo. Tuy rằng đi theo Lưu Yên tiên tử xuất kỳ bất ý giết không ít, nhưng bọn hắn phản kháng lúc thực lực. Nàng cu nở dê lấy ra không ít. Mội mội coi như có thế ngay cả quá hai giai, cũng chỉ là một cái hóa thần tu sĩ mà thôi, rời thiên tiên, còn rất sớm đâu. Lư Duyệt lần trước nói với ta, nàng sẽ vào Bách Linh bảng. Lưu Yên tiên tử hình như biết nàng suy nghĩ, giữ chặt cốc lệnh tắt hướng truyền tống trận phương hướng đi. Này một hạng, đầu nhập ngoại vực trùng kỳ quái lấy chỗ tốt người, Ngọc Tiên và Ngọc Tiên bên trên, tuyệt không dám tự mình động thủ. Ngay cả tổ tông đều quên, đầu nhập ngoại vực trùng kỳ quái người, tất cả đều là tiết mệnh người. Không có bọn họ, những cái kia vực ngoại trùng rất nhớ giết Lư Duyệt, cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn chúng. Bách Linh Cốc có yêu duyên trấn thủ, thiên kiếp vườn đối với nàng mà nói, cũng coi như một cái không lớn không nhỏ cơ duyên. Các loại chuyện bên này, không phải như vậy để người chú ý, ta cùng Kỷ Trường Minh, sẽ một lần nữa. Đa tạ tiền bối cốc lệnh tắc thật thương tâm mình thực lực. Hiện tại là tiền bối, qua mấy ngày cũng không phải là. Lưu Yên tiên tử đối người nào đó hết lòng đồ đệ, phi thường hài lòng, rời Lưu Duyệt đi ra còn có hơn 3 năm thời gian, ngươi trụ cột đánh cho rất không tệ, quay đầu vào may mắn đổ tu thở. Có lẽ hai người các ngươi đều sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. May mắn đổ cốc lệnh tắc trừng mắt nhìn. Không hỏi sao ngươi quả nhiên cùng Lưu Duyệt tính tình không giống nhau lắm. Lưu Yên tiên tử cho là nàng sẽ hỏi, kết quả tiểu nha đầu này, chỉ là trừng mắt nhìn, nàng nhịn không được buồn cười. May mắn đồ vì càn khôn tiên bảo, là rất sớm trước kia, ta cùng tử điện các loại, tại cổ chiến trường đoạt được, bên trong tốc độ thời gian trôi qua là 1:10. A cốc lệnh tắc trong mắt bạo xuất một sợi tinh mang. Ngươi cùng Lưu Duyệt hiện tại thiếu được đều là thời gian, tốt tại hai người các ngươi là song sinh thân thể, có ngươi tương trợ, nàng nghĩ ngay cả vào hai giai cũng không thành vấn đề, muốn vào tam giai Lưu Yên tiên tử trầm ngâm một chút, cơ duyên phúc duyên, chẳng hề có thế thiếu. Nhận được tin tức, nói trước một bước chạy tới tứ trưởng lão Vô Thao, không nghĩ tới Lưu Yên cùng cốc lệnh tắc chạy được nhanh như vậy. Tra được cốc lệnh tắc là Lưu Duyệt thân tỷ thời điểm, bọn chúng liền liếc tới nàng, sao ngờ tới, xú nha đầu thế mà mai danh nhận tích trên mặt đất đến, tại Tiên Minh phường thị sở hữu bố trí, bởi vì nàng phần này cẩn thận, sửng sốt không xây một công. Vẫn bao nhiêu 23. Phụ trách bên này hết thể tin tức gió chu đi một bước về vài dạng. Cốc lệnh tắc cái kia ánh mắt, thật có thể nhìn thấu chúng ta có lẽ vậy. Đi phi thường muốn cắn răng, Lưu Yên tiên tử là bằng vào nàng đại la kim tiên đối không gian cảm ứng khóa chúng ta. Cốc lệnh tắc tốc độ xuất thủ QNZ siêu cấp nhanh, con mắt của nàng nên có thế nhìn thấu chúng ta. Có thế nhìn thấu đến thần hạch không thần hạch nàng không cần nhìn. Đi lộ ra một bức nghĩ mà sợ bộ dạng, giết người của chúng ta lúc, nàng không động kiếm, cùng Lưu Yên tiên tử đồng dạng, trực tiếp băng phong. Sau đó chớp mắt đập nát. Thần hạch giấu lại ẩn nấp cũng vô dụng, vụn băng thời điểm, thân thể của bọn chúng, QNZ vỡ thành băng, thần hạch tự nhiên QNZ tránh không được. Vô Thao hô hấp đều nặng một chút, nàng đông tốc độ như thế nào tiên giới băng linh căn tu sĩ nhiều, thế nhưng là có mấy cái có thế giống Tô Lưu Yên như thế, nói hóa băng liền hóa băng, lập tức liền đem bọn nó đông lại không thể động bình thường đóng băng, đối có được vô hình thân thể bọn chúng tới nói. Căn bản đều không phải chuyện. Cực nhanh đi đánh vỡ tứ trưởng lao hảo tưởng thời điểm, tâm tình cũng phi thường nặng nề, nếu như không đoán sai, cốc lệnh tắc nên đã sớm hiểu băng hỏa chuyển đổi. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, tuy rằng rất nhiều người đều biết, thế nhưng là có thể làm được, toàn bộ tiên giới, duỗi ra một cái tay, năm ngón tay đầu, còn muốn ấn xuống ba cái. Hiểu băng hỏa chuyển đổi nghĩ đến tiên minh phường thị đoạn thời gian kia huyên náo trộm án, Vô Thao đem muốn than ra tới khí, gắt gao đặt ở trong cổ họng, mà thôi, muốn giết nàng người, không chỉ chúng ta, Tam Thiên Thành nghĩ lấy nàng đến chuyển đổi tầm mắt của chúng ta liền lệnh không chuyển. Là đi mang mang gật đầu, nó minh bạch, chuyển cũng vô dụng, cốc lệnh tắc đã bị Lưu Yên tiên tử coi trọng, chí ít trong vòng 100 năm, bọn chúng không gần được thân thể của nàng. Giữ nguyên kế hoạch bố trí, Vô Thao trong mắt lóe lên một chút toán độc, nếu là song sinh thân thể, được chỗ tốt đồng thời, tự nhiên cũng muốn nhận dưới chỗ xấu. Cái này bị thương, cái kia sẽ không tốt hơn, đồng lý, cái này chết rồi, một cái khác không chết cũng phải lột ra. Trường lao anh minh ngừng Vô Thao thả xuống rủ xuống mắt, tra được Tam Thiên Thành, lúc nào sẽ đến đại đội nhân mã sao không có Bách Linh Cốc tạm thời còn không có động tĩnh, có lẽ là đại gia còn đang chờ đi thật giống như vị trưởng lão này, nếu không phải cốc lệnh tắc xung ra, nó lao nhân ra, ít nhất cũng phải đợi 3 năm mới có thể tới đồng dạng. Vô Thao mở ra mắt, nhìn kỹ một chút đi, trời bức bên kia, QNZ không có động tĩnh sao coi như sư hồng người bị trong được không sai biệt lắm, trời bức gần vào tiên giới cũng không ít, sao lấy đến bây giờ đều không cái gì đại động tác hồi trưởng lão lời nói, bọn chúng tại phường thị bị Lưu Yên tiên tử giết hai cái, về sau, tiên minh phái hình đường người, lại tại bên kia tự trải, nghĩ đến nhất thời cũng sẽ không có động tác. Vậy chúng nó tại chung quanh nơi này có che giấu nhân thủ sao không đi buông xuống dưới mặt. Hừ những tên khốn kiếp kia, là nghĩ ngư ông đắc lợi đi Vô Thao hừ lạnh, đã bọn chúng như thế bất nhân, cái kia cũng trách không được chúng ta bất nghĩa, thông chi một chút đi, giúp nhân tộc tìm thêm mấy cái trời bước đi ra. A đi có chút ngơ ngác, bọn họ không phải minh hữu sao dạng này nữ áo, nộ nhờ xuẩn tài Vô Thao mọi loại trướng mắt thủ hạ đần bộ dáng, không kia đầu óc cũng không cần nghĩ lung tung. Tam Thiên Thành đem ao nước quấy đủ, làm các phương cũng không dám động, chúng ta giúp đỡ thêm chút sức, lại quấy một quấy, đục được tất cả mọi người không ở lại được, tự nhiên đều sẽ động. Đi vẫn còn có chút tỉnh tỉnh. Ngày hôm nay trưởng lão ta liền dạy ngươi cái ngoan, vô thao đáng tiếc đi sắt ba cái có bản lĩnh gió chu, cứ như vậy vẫn tại Bách Linh chiến trường, ai chết nhiều người, ai liền đau lòng. Lư Duyệt là giết thiên thấm trên Bách Linh, nàng hẳn là trời bức chúng sống. Thế nhưng là bọn chúng hiện tại bởi vì không bờ đại trưởng lão lời nói, bởi vì nàng là công đức tu sĩ, biết chúng ta tất yếu giết nàng, ngược lại co lại đầu, muốn ngồi thu ngư ông lực lượng. Cái này đi đã hiểu. Chúng ta đem bọn nó lấy ra, chết nhiều mấy cái, nhân tộc xem ở người ta yêu đan cùng tài liệu phân thượng, sẽ hưng phấn động, mà bọn chúng bất động cũng phải động, chỉ cần giết đỏ cả mắt, liền sẽ không nhớ được nút ở phía sau mặt. Vô thao rất đáng tiếc nó rẻ dỗ chính là một khối du lâm ú cục, tam thiên thành động tác không đúng lắm, yêu duyên thủ đoạn không tầm thường, Lưu Duyệt càng là khắc tinh, này ba cái liền tại một khối, chúng ta cần phải có người xông vào phía trước dò đường, ngươi rõ chưa?